Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Ước chiến. Ngươi là muốn để ai trả giá đắt? Đang lúc Mục Thanh Hồng cùng Đạm Đài Thực Nguyệt từ viện Lạc Đại Môn đi ra thời điểm, bên trong một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến. Theo sát lấy, Bạch Vũ Chiết thân ảnh từ bên trong đi ra. Bên ngoài mặc dù còn không tính rất tạp nhau nhau, nhưng là hắn cũng đã nghe được vừa rồi thanh âm của mập mạp, cho nên lập tức đi ngay ra. Vừa vặn thấy cảnh này, thấy là Bạch Vũ Chiết ra, Đạm Đài Thực Nguyệt rõ ràng có chút e ngại. Dù sao lần trước hai chiêu liền bị đánh mất đi sức chiến đấu, trong lòng hắn lưu lại một chút bóng tối. Bất quá nghĩ đến chính mình bên trên Mục Thanh Hồng, lập tức lực lượng liền tráng. Ha ha, ngươi cũng ra, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ thu thập. Đạm Đài Thực Nguyệt điều chỉnh một chút tâm tính, mắt lạnh nhìn Bạch Vũ Chiết nói: bại tướng dưới tay, chấp ngươi một tay, ngươi dám không? Bạch Vũ Chiết cũng là không chút nào yếu thế. Đối với Đạm Đài Thực Nguyệt sức chiến đấu, trong lòng của hắn đã có ít. Lần trước có lẽ là bởi vì chuẩn bị không đủ thua bởi chính mình, nhưng là coi như thực lực của hắn toàn bộ phát huy ra, cũng liền chuyện như thế. Bạch Vũ Chiết sau khi nói xong quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn về phía 18 huyết vệ. 18 huyết vệ thời gian này lại tới đây, hẳn là có chuyện gì muốn tìm chính mình. Xem xét phía dưới, thế mà nhìn thấy La Minh, Thiết Tháp còn có Tiểu Hà ba người là cõng tới. Lập tức giật mình, trừng mắt nhìn về phía Mục Thanh Hồng cùng Đạm Đài Thực Nguyệt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, nếu như 18 huyết vệ toàn bộ đều tại chỗ, hai người kia vô luận như thế nào cũng không có bản lĩnh trọng thương La Minh bọn hắn. Cho nên hiển nhiên không phải hai người này gây nên. Bạch Vũ Chiết, ngươi phách lối cái gì? Có Mục sư huynh tại, ta nhìn ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ an nguy của mình đi. Đạm Đài Thực Nguyệt bị Bạch Vũ Chiết xem xét, tăng thêm lời nói mới rồi, lập tức bị tức mặt đỏ tới mang tai. Lời nói ra cũng có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác, mà Bạch Vũ Chiết nhưng không có tiếp tục phản ứng hắn, trực tiếp đi hướng bàn tử bọn hắn, trầm giọng hỏi: chuyện gì xảy ra? Là ai tổn thương bọn hắn? Là Lương Bân mấy người bọn hắn? Chính là lần trước tại bí cảnh bên trong bị chúng ta nô dịch người. Bàn tử liền tranh thủ đại khái đi qua nói một lần, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, hận không thể lập tức liền đem đối phương tìm cho ra, hung hăng đi dừng lại, để bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đi, trước dẫn bọn hắn đến chỗ ở đi. Bạch Vũ Chiết cũng là mặt trầm giống như nước, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí, phân phó một tiếng phía sau, mang theo 18 huyết vệ hướng phổ thông ban nơi ở đi tới. Bọn hắn thương thế nặng như vậy, những chuyện khác đều trước đặt vào, trước chữa thương lại nói. Thế nào, sợ rồi sao? Có vốn là chớ đi a, ngươi không phải rất phách lối sao? Đạm Đài Thực Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ Chiết dẫn người liền muốn rời đi, lập tức đắc ý, hung hăng tại gọi là rầm rĩ. Hô, bành, chỉ gặp một cái bóng chợt lóe lên, Đạm Đài Thực Nguyệt liền ứng thanh bay ngược ra ngoài, trên mặt lần nữa cao cao nổi lên, một ngụm máu tươi liền phun tới, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời đúng là khó mà đứng lên. Còn dám đánh trống reo hò, lần sau để ngươi một tháng ăn không được cơm. Bạch Vũ Chiết băng lãnh thanh âm truyền đến, vừa rồi tốc độ đã là hắn toàn lực bộc phát kết quả. Hắn cũng là thật giận, La Minh, Thiết Tháp, Tiểu Hà ba người thương thế không nhẹ, nơi này khí cũng còn không có nuốt xuống đâu, bên kia còn tại hung hăng đắc chí, thực tế là nhịn không được. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi? Mục Thanh Hồng rốt cục nở lần mở miệng, đối Bạch Vũ Chiết đám người bóng lưng hô. Hắn vừa rồi cũng là hơi lấy làm kinh hãi, Bạch Vũ Triết đột nhiên bộc phát quả thật làm cho hắn không có ngay lập tức kịp phản ứng. Bất quá một quyền kia nếu là công kích hắn, đỡ được tự nhiên không đáng kể, nhưng lại không có thời gian đi nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thực Nguyệt. Hiện tại không dành phản ứng ngươi, chờ chút tiết khóa phía sau, lại cùng ngươi hào hào đọ sức một trận, chuẩn bị kỹ càng điểm cống hiến đi. Bạch Vũ Triết vẫn không có dừng lại, bất quá hắn thanh âm lại từ nơi xa truyền đến. Mục Thanh Hồng cắn răng, nhìn xem bọn hắn rời đi, ngược lại là không có lập tức xuất thủ. Đã đối phương muốn cùng chính mình cược điểm cống hiến, vậy liền không thể tốt hơn. Không vội ở cái này nhất thời, về phần có thể hay không thắng vấn đề, Mục Thanh Hồng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tại toàn bộ năm nhất bên trong, hắn cũng chỉ có đối độc cô Ngạo Tuyết có chút cố kỵ, không có nắm chắc tất thắng. Về phần những người khác, hắn nhưng là không quan tâm. Dù là vừa rồi Bạch Vũ Triết phát huy ra tốc độ rất nhanh, hắn cũng không thấy đối phương một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ người liền có thể chiến thắng chính mình. Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ rất nhanh liền đến phổ thông ban ký túc xá. Tiến vào La Minh trong phòng, gian phòng này nguyên bản ở 4 người đều là 18 huyết vệ thành viên. Không cần lo lắng sẽ đánh nhiễu đến người khác. Lão đại, Tiểu Hà bọn hắn thế nào? Cẩn thận đem 3 người đều đặt ở trên giường phía sau. Hầu tử lo lắng hỏi, yên tâm. Mặc dù đối phương hạ thủ không nhẹ, bất quá vẫn là có chừng mực, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Bất quá cũng nhất định phải nhanh xử lý thương thế, nếu không có thể sẽ nhiều chậm trễ mấy ngày. Bạch Vũ Triết trầm tĩnh nói, mới vừa rồi là bởi vì lo lắng cùng phẫn nộ, tất cả hơi có chút mất khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Đại khái cần bao lâu khôi phục? Hầu tử gấp gáp hỏi. Chỉ có 2 ngày thời gian, tiết sau khóa liền muốn đến, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. 7 ngày thời gian cũng liền một tiết khóa mà thôi, thời gian khác đều là bản thân tu hành, mà cái này một tiết khóa giảng đồ vật, đều là không dung bỏ qua. Mà lại, thông thiên tháp cũng không cho phép ai dám đến trễ hoặc là trốn học. Đến trễ phạt 50 cống hiến, trốn học trực tiếp phạt 100. Nếu như là ai bị trọng thương không cách nào lên lớp, cần sớm sai người cùng lão sư xin phép nghỉ. Bọn hắn xin phép nghỉ ngược lại là tuyệt đối tới kịp. Chủ yếu là không muốn bỏ qua chương trình học a. Rất nhiều thứ từ lão sư trong miệng nói ra, lại đến các học viên thuật lại, liền sẽ không giống. Đó là một loại cảnh giới, không tới loại kia tu vi. Viết xong cho ngươi đi nói, ngươi cũng sẽ biến dạng, tựa như là viết tu luyện điển tịch đồng dạng, tự thân cảnh giới không đủ, cho ngươi chép ngươi cũng chép cũng không được gì, lại cho bọn hắn ăn một viên tứ phẩm chữa thương đan. Cái khác giao cho ta, 2 ngày sau đó bình thường hành tẩu không có vấn đề. Bạch Vũ Triết vừa nói, liền vừa bắt đầu bận rộn. Hắn phân biệt trợ giúp 3 người đều phong bế một cái huyệt vị. Sau đó trước từ La Minh bắt đầu, thiết tháp thương thế mặc dù nhìn so La Minh còn trầm trọng hơn một số, nhưng là La Minh bị Lương Bân liệt diễm ma đao gây thương tích. Kia cỗ ma diệp khí thế còn có không ít lưu lại ở trong cơ thể hắn. Từng bước tạo thành tổn thương, nếu như không sớm một chút giải quyết, khả năng càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết đem La Minh đỡ dậy, để hắn ngồi xếp bằng, mà chính mình thì là ngồi tại phía sau của hắn, song trưởng chống đỡ ở sau lưng của hắn, bắt đầu vận chuyển nguyên lực, trước giúp hắn đem cơ thể bên trong ma diễm bước đi ra lại nói. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nếu như là một cái không hiểu y lý thuyết y học người, rất có thể liền sẽ làm bị thương La Minh. Cái này cần chậm rãi trải vuốt gân mạch, đem ma diễm tụ lại, lại dùng tự thân nguyên lực đem nó bọc lại ở, tiếp lấy mới đem chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể. Hoa Khôi,